Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 598, Côn Luân Tiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy được Yến Tiểu Bắc sắc mặt vũ bay tán loạn, Mẫn Cảm cảm giác được chỉ sợ Tiểu Bắc ẩn tàng rồi cái gì tâm sự, nàng nói, Viêm Tôn chính là phía trước ngươi nói được kia chỉ miêu. Ân, là ta 1000 năm trước chiến hữu. Yến Tiểu Bắc nói, vũ bay tán loạn sau khi nghe xong nói, chúng ta đi cứu nó đi, tuyệt đối không thể làm đại thống lĩnh thực hiện được. Đây là một cái cục, nếu hắn đại thống lĩnh đã biết ta tới, khẳng định cũng sẽ trước tiên làm tốt bẫy dập, liền chờ dẫn quân nhập ung đâu. Nếu lúc này ta vô cùng lo lắng đi cứu Viêm Tôn, kia chỉ biết chúng hắn lòng kẻ dưới này, đến lúc đó chúng ta toàn bộ người đều sẽ gặp được nguy hiểm, hậu quả không dám tưởng tượng. Yến Tiểu Bắc ngưng trọng nói, kia hiện tại chúng ta, vũ bay tán loạn nhìn Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi. Đi nói minh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Yến Tiểu Bắc căn bản không thể tin được nói minh thế nhưng sẽ ở cái này địa phương. Côn Luân Sơn, cái này trong truyền thuyết nhất tiếp cận thiên đình địa phương, thế nhưng chính là nói minh tổng bộ. Dựa theo Phùng Thiếu Khanh lúc trước cách nói, ở các thành phố lớn đều có nói minh phân bộ, mà trong đó lớn nhất phân bộ liền ở U Châu Yến Kinh, cũng chính là đời sau kinh thành. Biết được Yến Tiểu Bắc muốn tới, Phùng Thiếu Khanh tiến đến tự mình nghênh đón, ở Côn Luân Sơn dưới chân núi có cái gọi là Tề Ngươi Mộc Sơn trại, đúng là nói minh đội quân tiền tiêu trạm, Yến Tiểu Bắc một hàng 4 người, đi tới nơi này, cũng là mở rộng tầm mắt. Vốn tưởng rằng là một cái lạc hậu sơn thôn, nhưng không nghĩ tới lại là một cái sạch sẽ hào phóng, quy mô thật lớn chấn nhỏ, nơi này người đều ăn mặc giàu có dị vực phong tình quần áo, một đầu đầu bạch nghiêu, lôi kéo xe ngựa ra vào thị trấn, mọi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Tiểu Bắc, ngươi quả nhiên sẽ lựa chọn chúng ta, ta liền biết. Phùng Thiếu Khanh nói, Yến Tiểu Bắc nói, chuyến này ta tìm phụ thân ngươi là có chuyện quan trọng. Ai nha, không khéo, hiện tại ta phụ thân còn có ta hai vị thúc thúc, đều đang bế quan, không biết năm nào tháng nào mới có thể ra tới. Phùng Thiếu Khanh nói, bằng không ngươi ở chỗ này nhiều trụ một ít nhật tử, chờ bọn họ ba vị xuất quan, chúng ta lại thương nghỉ. Phùng Thiếu Khanh ở một cái lộ thiên tử quán trung thịnh tình khoản đãi Yến Tiểu Bắc, cái này tử quán càng như là một cái sân, trung gian là một đoàn lửa trại, nơi này còn lại là có hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đang ở nướng BBQ một đầu toàn nghiêu, mà thịt bò bị rải lên hương liệu, ở trong không khí tràn ngập mùi thịt làm người ngón trỏ đại động. Nhưng Yến Tiểu Bắc nhưng không có thời gian dỗi ăn uống, hắn nói. Ta này có chuyện quan trọng, hắc có gì sự tình so với chúng ta huynh đệ uống rượu càng quan trọng. Tới ăn uống. Phùng Thiếu Khanh dơ lên cao chén rượu, nơi xa Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương cũng gia nhập đội ngũ, đó là một đám quay chung quanh lửa trại khiêu vũ thiếu nữ, này đó thiếu nữ tuổi tác đều không lớn, nhưng dáng người cùng tư sắc đều là thượng thừa, mà võ gia tỉ muội qua đi càng là thực mau dung nhập tiến vào. Hai nàng bản thân am hiểu ca vũ, ở sướng nhảy trong chốc lát lúc sau, lập tức liền trở thành trong đám người nhất dẫn nhân chú mục tồn tại. Việc này rất trọng đại, Yến Tiểu Bắc đứng lên, đôi tay ghé vào trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chung quanh đồ ăn cũng chấn động, mà Phùng Thiếu Khanh trước mặt chén rượu cũng đổ, rượu dài một bàn, bốn phía cũng lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người kinh ngạc nhìn lại đây. Muốn nói này Phùng Thiếu Khanh cũng là hảo tính tình, hắn đánh cái ha ha, đối với Chu Vi nói. Đại gia tiếp tục ăn uống, tiếp tục, ta huynh đệ uống nhiều quá, uống, chung quanh lần thứ hai tiến vào chính mình ăn uống tiết tấu. Mà Yến Tiểu Bắc nói. Năm đó Tiên Hoàng Cao Tông hay không là minh chủ hảo huynh đệ? Đó là đương nhiên, lúc trước đánh thiên hạ thời điểm, cha ta cũng ra rất nhiều lực đâu. Phùng Thiếu Khanh một lần nữa làm người thay đổi một bộ chén rượu lại đây, lại cấp Yến Tiểu Bắc mãn thượng rượu. Yến Tiểu Bắc vô tâm uống rượu, hắn đem Lý Kiến Thành quần cộc đem ra, mới đầu thời điểm, Phùng Thiếu Khanh là trở tay không kịp thiếu chút nữa cười ra tới. Đây là ai quần cộc? Nước tiểu huyết, ngươi lại nhìn kỹ, Yến Tiểu Bắc nói, xem liền xem, Phùng Thiếu Khanh cười nói, hắn nắm rớt mặt trên một cây quyển mao, sau đó cẩn thận nhìn xem thời điểm, lập tức liền phát hiện mặt trên nội dung, sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Ngươi không nói sớm, hiện tại đâu, hiện tại đi a, đi, lập tức theo ta đi gặp ta phụ thân. Phùng Thiếu Khanh nói, Yến Tiểu Bắc phân phó vũ bay tán loạn cùng võ gia tỉ muội lưu tại trấn nhỏ thượng, mà chính mình liền đi trước nói minh tổng bộ, mới ra thị trấn, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên phát hiện một cái người kéo xe gã sai vặt, Yến Tiểu Bắc nói. Tiểu tử này có điểm quen mắt, ngươi kêu gì? Ta kêu Lý Chỉ, kia thiếu niên nói, Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt nhìn, nhưng xem kia thiếu niên, hắn là vẻ mặt sợ hãi. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi vì sao sẽ có một ngụm Trường An lời nói? Ta, Lý Chỉ ấp úng nói không ra lời. Yến Tiểu Bắc lập tức có phỏng đoán, lôi kéo Lý Chỉ cũng cùng thượng phi kiếm, Phùng Thiếu Khanh giờ khóc giờ cười. đều nói sự tình thực sốt ruột, ngươi kéo cái vận than đá gã sai vặt làm chi? Vận than đá gã sai vặt, tiểu tử này chính là một khối bảo a. Yến Tiểu Bắc cười nói. Lý Trị sắc mặt trắng bệch, đại nhân, tiểu nhân chính là một cái đánh tạp không hào kia một ngụm a, tiểu nhân thích chính là nữ nhân. Yến Tiểu Bắc ngạc nhiên, hóa ra là tiểu tử này cho rằng chính mình coi trọng hắn, muốn kéo Lý Trị đi mạnh mẽ động phòng. Yến Tiểu Bắc nói thẳng nói. Ngươi ở chỗ này mai danh ẩn tích, cha mẹ ngươi thù, chẳng lẽ liền không tính toán báo sao? Lý Trị trừng lớn hai mắt, đại nhân, ngươi như thế nào? Đi, Yến Tiểu Bắc hét lớn một tiếng, theo Phùng Thiếu Khanh cùng nhau thượng Côn Luân Sơn. Quả nhiên không hổ là hoa hạ đệ nhất đại tiên sơn, từ xa nhìn lại kia Côn Luân Sơn thẳng chỉ trời xanh, hàng năm mây mù vờn quanh, mà ở đỉnh núi còn có không ít hoa lệ cung điện, tuy rằng không bằng Trường An Thành Hoàng Cung như vậy huy hoàng, nhưng lại có một loại độc đáo hương vị tiên khí vờn quanh, giống như lọt vào trong sương mù tràn ngập thần thánh cảm. Phi hành thời điểm, gió to từ Yến Tiểu Bắc bên tai thổi qua, khó khăn đi tới Côn Luân Cung trên quảng trường, chung quanh đều là một ít tiên môn đệ tử đang ở tu luyện. Cửa hai căn thật lớn hoa biểu trụ, mặt trên điêu khắc điềm lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa biểu trụ tổng cộng 8 căn, quay chung quanh toàn bộ quảng trường, hình thành một cái bát quái bộ dáng, mà quảng trường trung gian kia thật lớn âm dương cá đồ án, làm Yến Tiểu Bắc trước mắt sáng ngời, tâm nói đây là một cái cấm chế, có thể che giấu Côn Luân Tiên Cung sở tại, phàm tục bá tánh trải qua cơ bản nhìn không tới nơi này hết thảy. Huynh đệ ngươi chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phùng Thiếu Khanh mang theo quần cộc nói, hảo, Yến Tiểu Bắc ở cửa nói, mà lúc này Lý Trị lại là hai mắt đỏ bừng, Yến Tiểu Bắc nói. Nhớ tới ngươi cha mẹ, có thể nào quên, đó là khắc vào ta linh hồn chỗ sâu nhất đồ vật. Lý Trị nói, ai, không phải ta nói ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Rõ ràng lúc trước Huyền Vũ Môn thời điểm. Ta lúc trước ở ta cữu cữu ra làm khách, ta cữu cữu là trưởng tôn Vô Kỵ, cũng là cha ta quân sư. Ta cựu cựu phát hiện có địch nhân xuất hiện, liền đem ta giấu ở một ngụm lu nước bên trong. Lý Trị chảy xuống nước mắt, khi ta từ lu nước bên trong ra tới thời điểm, trưởng tôn ra thây sơn biển máu, thảm không nỡ nhìn, là cựu cựu một cái bạn cũ để cho ta tới đầu nhập vào nói minh. Cách chương.